Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, cách không? Quỷ nhát gan, tè ra quần, ánh mắt nam sinh cùng tóc ngắn thanh tú nữ tiếp tục cười nhạo người da đen thiếu niên. Người da đen thiếu niên nổi giận, một quyền đập về phía ánh mắt nam sinh khuôn mặt, đem mắt kính nam sinh mắt kính cho đập vỡ rồi. Cả người cũng lảo đảo sau ngưỡng ngã trên đất. Lý Lang cảm giác muốn hỏng việc. Mắt kính nam sinh tại cái khác học sinh dưới sự giúp đỡ tìm được mắt kính đới ở trên mặt. Đang chuẩn bị cùng người da đen thiếu niên lý luận. Người da đen thiếu niên nhưng là xoay người tông cửa xông ra. Đông đông đông chạy không có bóng dáng. Mắt kính nam sinh sắc mặt rất là khó coi. Nhưng cũng không có đuổi theo ý tứ. Hoặc là... là biết rõ người da đen thiếu niên căn bản là không trốn thoát đâu. Người không có chuyện gì chứ. Tóc ngắn thanh tú nữ quan tâm mắt kính nam sinh. Ta khuôn mặt đau. Mắt kính nam sinh sờ một cái chính mình khuôn mặt. Không có sưng. Không có chuyện gì. Tóc ngắn thanh tú nữ nhìn một chút cùng mắt kính nam sinh vừa nói. Thoạt nhìn hai người bọn họ ở giữa quan hệ không tệ. Lý Lang nghe bọn họ đối thoại. Đột nhiên cảm giác địa phương nào không đúng lắm. Tóc ngắn thanh tú nữ cái kia hồng y biểu tỷ đi đâu vậy? Mới vừa rồi rõ ràng ở trong phòng học đến. Vào lúc này đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Tựa hồ là người da đen thiếu niên một quyền nện ở mắt kính nam sinh trên mặt thời điểm. Tất cả mọi người bao gồm Lý Lăng chú ý lực đều tại bọn họ trên người. Kết quả là không có chú ý hồng y biểu tỷ tung tích. Cái này hồng y biểu tỷ rất có thể có vấn đề. Là lần này ảo cảnh nhân quả mấu chốt. Ta mới vừa rồi ở bên ngoài phát hiện một cái khả ái tiểu cầu cầu. Có muốn hay không đi xem tiểu cầu cầu? Ngay tại Lý Lang suy nghĩ hồng y biểu tỷ là lúc nào biến mất. Hồng y biểu tỷ nhưng là đột nhiên theo phòng học bên ngoài đi trở về. Mở miệng hướng mọi người nói ra. Được a, những người khác rối rít hùa theo. Vì vậy mọi người đang hồng y biểu tỷ dưới sự hướng dẫn đi ra cửa phòng học. Lý Lang cảm giác lúc này hắn vẫn đi theo tương đối khá. Chỉ có đi theo mới biết mảnh này quỷ vực bên trong chuyện gì xảy ra. Có nhân quả gì? Từ đó chung kết cái này ảo cảnh. Được đến khen thưởng thêm. Lấy tăng lên thực lực của chính mình. Mọi người cùng nhau đi theo hồng y biểu tỷ rời đi phòng học. Theo hành lang đi tới bên thang lầu. Sau đó dọc theo dưới bậc thang đến lầu 1, ở trường học giáo học lâu bên ngoài cơ thể một bó thảm đạm ánh đèn chiếu xuống. Có thể nhìn đến có một con tiểu hắc cầu chính quanh quẩn tại dạy học trước lầu tiểu thao trường bên. Trong, bọn học sinh nhìn đến tiểu hắc cầu sau đó, chen nhau lên xúm lại đi qua. Tiểu hắc cầu tựa hồ rất là sợ hãi, muốn chạy trốn nhưng bị ngăn cản. Hắn đơn giản không nhúc nhích nằm trên đất. Trong miệng phát ra kêu gào. Thật là đáng yêu tiểu cầu cầu a. Tóc ngắn thanh tú nữ ngồi xổm người xuống đem tiểu hắc cầu bế lên. Tiểu hắc cầu tựa hồ sợ lạnh. Bị ôm sau khi thức dậy. Lập tức hướng tóc ngắn thanh tú nữ ngực chui. Cảm giác nơi đó thật ấm áp dáng vẻ. Cái khác học sinh cũng xúm lại đi qua. Rối rít đưa tay vuốt ve tiểu hắc cầu. Nó là không phải đói. Tóc ngắn thanh tú nữ nhìn đến tiểu hắc cầu há miệng tựa hồ muốn ăn đồ ăn dáng vẻ. Ta nhớ được trên lầu chót có cái ổ chó. Không biết là người nào ném ở nơi đó. Nói không chừng nơi nào còn sẽ có thức ăn cho chó. Mắt kính nam sinh chỉ giáo học lâu mái nhà. Cùng mọi người nói một lần. Chúng ta đi lên xem một chút đi. Tóc ngắn thanh tú nữ ôm tiểu hắc cầu hướng giáo học lâu thang lầu đi tới. Những người khác đi theo. Lý Lang hướng bốn phía nhìn một chút. Không có phát hiện người da đen kia thiếu niên tung tích. Không biết hắn tránh đi nơi nào. Nhìn đến những người khác đi rồi giáo học lâu. Lý Lang vội vàng đi theo. Mái nhà là ra nhảy lầu địa phương quỷ quái. Nói không chừng có thể phát hiện một ít nhân quả. Lên rồi nhất định phải cẩn thận. Ngàn vạn lần chớ lấy đám người này. Đám này quỷ đạo. Giáo học lâu tổng cộng có 5 tầng. Không tính quá cao. Mọi người đi tới mái nhà. Mái nhà đi thông sân thượng cửa đang khóa ở. Nhưng chỉ là một cánh cũ kỹ cửa gỗ. vài tên học sinh một trận đạp đá cùng lay động liền đem hắn mở ra. Trên lầu chót cũng không có ổ chó, cũng không tìm tới thức ăn cho chó, chỉ có một chút chậu hoa, mới trồng một ít thực vật, nhưng bởi vì không có người chiếu cố, tất cả đều khô héo chết, có lẽ chỉ là trường học một lần nào đó hoạt động dùng qua. Dùng xong sau đó liền rời đến lầu này trên đỉnh bỏ phế. Tóc ngắn thanh tú nữ đem tiểu hắc cầu đặt ở sàn gác trên mặt đất. Tiểu hắc cầu tựa hồ có chút không vui. Cọ tại tóc ngắn thanh tú nữ chân một bên không chịu rời đi. Chúng ta tới chơi một trò chơi đi. Các ngươi có muốn xem hay không? Tiểu hắc cầu đi tiểu một chút. Mắt kính nam sinh hướng những người khác nói ra. Được a. Những người khác rối rít hùa theo. Các ngươi tránh ra. Mắt kính nam sinh hướng những người khác nói một tiếng. Những người khác bao gồm tóc ngắn thanh tú nữ hướng bên cạnh đi tới. Tiểu hắc cẩu muốn đi theo tóc ngắn thanh tú nữ bên người. Nhưng mắt kính nam sinh lấy tay hướng về phía không khí gãi gãi. Tiểu chó mực nhất thời giống như là bị người từ phía sau bóp cổ giống nhau. Không ngừng muốn giãy giụa, nhưng cũng không cách nào đi về trước nữa bỏ. Đứng lên đi, mắt kính nam sinh cách không đem tiểu hắc cẩu xách lên. Ta liền đoán được những học sinh này không bình thường. Quả nhiên, Lý Lang trong lòng thầm nhủ. Tiểu hắc cầu bị mắt kính nam sinh cách không xách sau khi thức dậy. Quả nhiên rất là sợ hãi. Trong miệng phát ra sợ hãi tiếng ô ô. Lo lắng cho mình lúc nào cũng có thể sẽ té xuống giống nhau. Hắn có hay không đi tiểu? Mắt kính nam sinh hướng những người khác hỏi. Còn giống như không có ư. Tóc ngắn thanh tú nữ trả lời mắt kính nam sinh. Xem ra hắn còn chưa phải là rất sợ hãi. Mắt kính nam sinh cách không di chuyển bàn tay. Đem tiểu hắc cầu cách không xê dịch đến mái nhà hàng rào bên ngoài trên không. Bọn học sinh một trận thét chói tai. Rối rít chạy đi bên hàng rào. Nhìn về phía hàng rào bên ngoài treo trên bầu trời tiểu hắc cầu. Tiểu hắc cầu nhìn dưới người trên không. Sợ đến oa ô quái kêu lên. Ha ha, hắn tiểu, ta nhìn thấy hắn dọa đái ra. Tóc ngắn thanh tú nữ vỗ bàn tay. A, chấm ngoặc kép, mắt kính nam sinh tựa hồ kiệt lực. Đột nhiên thõng xuống tay tới. Bị hắn cách không dơ lên hàng rào bên ngoài tiểu hắc cầu. Cứ như vậy thẳng tắp rơi xuống. Bên hàng rào bọn học sinh nhìn rơi xuống tiểu hắc cầu một hồi lâu thét chói tai. Ầm, mà một tiếng vang trầm thấp. Tiểu hắc cẩu rơi vào giáo học lâu trước xi măng trên mặt. Người như thế đem nó ném xuống. Hắn sẽ chết. Tóc ngắn thanh tú nữ chất vấn mắt kính nam sinh. Ta không phải cố ý. Vốn là chuẩn bị đem hắn rời về đến. Kết quả không còn khí lực rồi. Mắt kính nam sinh giải thích. Nhanh đi xuống xem một chút hắn có hay không té chết đi. Quá đáng thương. Tóc ngắn thanh tú nữ hướng thang lầu vọt tới. Những người khác rối rít đi theo. Lý Lang vẫn là treo ở cuối cùng, theo ở phía sau xem náo nhiệt. Mặc dù Lý Lang không phải là cái gì yêu cầu nhân sĩ, hơn nữa rất đáng ghét những thứ kia lưu chó không dây buộc, chó không tư chất chó chủ, nhưng nhìn đến mắt kính nam sinh như thế giết hại một cái tiểu sinh mệnh, trong lòng vẫn còn có chút không vui. Bất quá hắn cũng không chuẩn bị can thiệp. Hết thảy các thứ này cũng chỉ là ảo giác. Hắn hiện tại yêu cầu làm chính là quan sát, phân tích, tại có đầy đủ nắm chặt dưới tình huống sẽ xuất thủ nghịch chuyển toàn bộ ảo cảnh nhân quả. Mọi người rất nhanh đi xuống lầu, đi tới trước lầu, tiểu hắc cầu còn chưa có chết, nhưng đã miệng phun máu tươi thoi thóp, quá đáng thương. Tóc ngắn thanh tú nữ đưa tay sờ một cái đầu chó. Tiểu hắc cầu lè lưỡi liếm liếm tay nàng. Trong ánh mắt là cái loại này cầu khẩn thần sắc. Ta xem một chút. Mắt kính nam sinh chen tới. Hắn thật đáng thương. Người mau cứu hắn đi. Tóc ngắn thanh tú nữ hướng mắt kính nam sinh cầu khẩn. Được. Mắt kính nam sinh nhìn một chút trên đất tiểu hắc cầu. Tiểu hắc cầu cũng nhìn về phía mắt kính nam sinh. Trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi. Mắt kính nam sinh đột nhiên một cước dẫm lên rồi tiểu hắc cầu trên cổ. Vốn là thoi thóp tiểu hắc cầu lần này hoàn toàn đoạn khí. Người có phải bị bệnh hay không à? Tại sao phải giết nó? Tóc ngắn thanh tú nữ thấy như vậy một màn cuối cùng không nhịn được giận dữ. Xông lại mạnh mẽ đẩy mắt kính nam sinh một cái. Mắt kính nam sinh lảo đảo một cái bị đẩy ngã trên mặt đất. Từ dưới đất đứng dậy sau đó. Hắn đột nhiên vươn tay ra cách không bắt được tóc ngắn thanh tú nữ cổ. Đem nàng cả người từ dưới đất xách lên. Tóc ngắn thanh tú nữ hai tay dùng sức tại trước mặt huy vũ gãi lấy. Nhưng gì đó cũng không bắt. Cổ bị bóp hơn nữa thân thể treo trên bầu trời để cho nàng căn bản là không có cách hô hấp. Mắt thấy nàng càng lên càng cao. Sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Ngươi làm cái gì à? Hồng y biểu tỷ tiến lên mạnh mẽ đẩy mắt kính nam sinh một cái. Mắt kính nam sinh bị đẩy cái lảo đảo. Tóc ngắn thanh tú nữ theo cao 3 mét lăn lộn rơi xuống. Lý Lang ngay ở bên cạnh cách đó không xa. Theo bản năng tiến lên mấy bước tiếp lấy phù chính nàng. Tránh khỏi nàng đầu chạm đất té chết. Tóc ngắn thanh tú nữ sau khi rơi xuống đất. Bụng lấy cổ họng mình dùng sức ho khan. Ngươi mới vừa rồi muốn bóp chết muội muội ta sao? Hai người các ngươi không phải bạn tốt nhất sao? Hồng y biểu tỷ không tha thứ địa chất hỏi mắt kính nam sinh. Nàng mới vừa rồi mắng ta. Mắt kính nam sinh giải thích. Nàng chửi ngươi. Ngươi cũng không thể bấm nàng a. Nàng sẽ chết. Hồng y biểu tỷ tiếp tục kháng nghị. Nàng mắng ta. Nàng được hướng ta xin lỗi. Nếu không bằng hữu không có phải làm. Mắt kính nam sinh hướng hồng y biểu tỷ nói ra. Ta xin lỗi. Nhưng ngươi không nên giết tiểu hắc cầu. Tóc ngắn thanh tú nữ tựa hồ là lo lắng cho mình lần nữa. Bị bấm. Sở dĩ chủ động nhận kinh sợ. Ta lại không phải cố ý. Mắt kính nam sinh giải thích. Ngươi giết chết hắn không phải cố ý. Tóc ngắn thanh tú nữ nghi ngờ. Ngươi để cho ta giúp nó a. Hắn thống khổ như vậy. Ta giúp nó giải thoát a. Có lỗi sao? Mắt kính nam sinh hót như khiếu. Tóc ngắn thanh tú nữ không nói. Được rồi, ngươi nói xin lỗi. Ta liền không truy cứu. Chúng ta tiếp lấy chơi đùa trò chơi đi. Mắt kính nam sinh hướng tóc ngắn thanh tú nữ nói ra. Được rồi, tóc ngắn thanh tú nữ tựa hồ là có chút sợ hãi. Không dám cự tuyệt mắt kính nam sinh trò chơi. Mắt kính nam sinh rất nhanh liền bắt đầu rồi hắn trò chơi. Hắn để cho tóc ngắn thanh tú nữ hướng không trung ném thạch đầu. Sau đó, hắn cách không khống chế thạch đầu bay về phía giáo học lâu. Đập về phía phòng học thủy tinh. Kèm theo ầm, ầm, ầm, ầm, giòn vang, hoa lạp lạp lạp. Một cánh lại một phiến phòng học cửa sổ thủy tinh bị đập vỡ. Bọn học sinh tựa hồ quên mất lúc trước không thích. Cùng nhau đủ loại thét chói tai hoan hô. Lý Lang thờ ơ lạnh nhạt lấy hết thảy. Hắn cảm giác hắn lúc trước phán đoán sai lầm. Cái này ảo cảnh nhân quả. Hoặc có lẽ là cái này ảo cảnh boss. Hẳn là cái này nội tâm tà ác mắt kính nam sinh. Mà không phải vị kia hồng y biểu tỷ. Lý Lang, ngươi một mực đứng ở bên cạnh cũng không nhúc nhích. Là không phải là đối ta khó chịu à. Mắt kính nam sinh bất thình lình điểm Lý Lang tên. Nhìn lấy hắn kia không có hảo ý vẻ mặt. Lý Lang cảm giác này mắt kính nam sinh là muốn cố ý tìm hắn cha rồi. Làm sao biết chứ. Ta một mực rất thưởng thức ngươi. Thưởng thức ngươi thành tựu. Tiếp tục như vậy đi xuống. Tương lai ngươi tiền đồ bất khả hạn lượng. Lý Lang trả lời mắt kính nam sinh. Tại sao ta cảm giác được ngươi là tại châm chọc ta ư? Mắt kính nam sinh tiếp tục tìm cha. Không có rồi. Hắn cùng ta chung một chỗ chơi đùa thời điểm. Nói hắn rất sùng bái ngươi đây. Hắn vẫn cho rằng ngươi về sau hội trở thành một đại nhân vật. Tóc ngắn thanh tú nữ đột nhiên thay. Lý Lang che đậy mấy câu. Ha ha ha ha. Đó là đương nhiên. Mắt kính nam sinh nghe tóc ngắn thanh tú nữ mà nói sau đó. Cũng không có lại tiếp tục hoài nghi mới vừa rồi Lý Lang nói những lời kia. Lý Lang nhìn một chút tóc ngắn thanh tú nữ. Tóc ngắn thanh tú nữ cũng nhìn về phía hắn. Thoạt nhìn là bởi vì lúc trước Lý Lang đã cứu nàng một lần. Cho nên lúc này giúp Lý Lang đánh giảng hòa. Này trò chơi quá tiêu hao thể năng rồi. Ta đói rồi. Chúng ta đi trong phòng ăn tìm chút ăn đồ ăn đi. Mắt kính nam sinh hướng những người khác nói ra. Được a được a. Cái khác học sinh rối rít hùa theo. Lý Lang hiện tại có chút biết, tại sao những học sinh này như vậy hùa theo mắt kính nam sinh. Là bởi vì sợ tên biến thái này mắt kính ác nam a. Vì phòng ngừa không cần thiết phiền toái. Phòng ngừa khi tìm được nhân quả trước liền bị mắt kính nam sinh nhằm vào. Lý Lang đương nhiên là tiếp tục bảo trì khiêm tốn. Bất quá hắn cũng muốn nắm chặt thời gian. Tên biến thái này gã đeo kính đã bắt đầu để mắt tới hắn. Lý Lang ở nơi này ảo cảnh bên trong. Loại trừ vốn là hội hắc quyền ở ngoài. Cũng không có gì dị năng. Hắn len lén nếm thử qua. Gì đó dị năng cũng không có. Mà tên biến thái này gã đeo kính cách không là có thể đem một cái 6. Nặng 70 cân tiểu nữ sinh cho bóp cổ dơ lên cao 3 mét không? Hiện giai đoạn hắn, căn bản không thể nào là này biến thái gã đeo kính đối thủ. Khi tìm được biện pháp giải quyết trước, vẫn là tận lực không nên chọc giận này biến thái gã đeo kính cho thỏa đáng. Mọi người cùng đi đến trường học phòng ăn. Trường học phòng ăn trong phòng khách cũng đèn sáng, nhưng một đệ tử cũng không có. Ánh đèn là cái loại này màu trắng bệch, tỏa ra trống rỗng phòng ăn, để cho hết thảy lộ ra rất có chút ít quỷ dị. Mắt kính nam sinh mang theo mọi người trực tiếp xuyên qua phòng ăn. Đi tới bếp sau. Trong bếp sau đương nhiên cũng không có đầu bếp rồi. Cho nên, đói thì phải tự phục vụ mới được. Bếp sau trong tủ quầy loại trừ mấy đồng mì sợi ở ngoài. Cũng không có khác nguyên liệu nấu ăn. Thoạt nhìn chỉ có thể phía dưới ăn. Tốt tại dầu muối tương giấm loại hình cũng còn có. Mặt mày vui vẻ nữ xung phong nhận việc mà muốn nấu mì. Nàng mở ra lò, đốt một nồi lớn thủy. Thủy đốt lên sau, thả ngay ngắn một cái đồng mì sợi đi vào. Người có hay không nấu mì à? Thoạt nhìn cũng không dễ ăn. Mắt kính ác nam đi tới nhìn đến trong nồi hết thảy. Thần tình có vẻ hơi bất mãn. Đói có ăn cũng không tệ. Vẫn như thế kén chọn. Người có bản lãnh biến ra chút ít thịt nấu vào trong súp a. Canh thịt mặt ăn mới ngon. Này trong súp không có thứ gì. Đương nhiên không thể ăn. Mặt mày vui vẻ nữ bận trước bận sau nấu mì. Bị mắt kính ác nam vừa nói như thế. Nhất thời mất hứng. Phải đổi thịt đi ra không? Nhất định là có. Mắt kính ác nam đi tới bếp sau cửa. Mắt nhìn hướng giáo học lâu phía trước tiểu thao trường phương hướng. Nửa phút sau, tiểu hắc cầu thi thể từ không trung bay tới. Ầm. Mà một tiếng rơi vào bếp sau án trên đài. Ta muốn uống canh thịt chó mặt. Mắt kính ác nam chỉ án đài. Quá phận ha ha ha. Tóc ngắn thanh tú nữ nhìn đến tiểu hắc cầu thi thể. Giận không chỗ phát tiết. Người nghĩ không muốn ăn canh thịt chó mặt. Mắt kính ác nam đột nhiên xoay người nhìn về phía Lý Lang. Thâm trầm hỏi hắn một tiếng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.